Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 181. Đột phá, đạo cung bên trong, trên người Phương Tu Đan Hà ánh sáng kịch liệt phun trào. Đem toàn bộ đại điện ánh chiếu thành một áng mây màu lượn lờ. Giống như tiên cảnh, nặng nề cấm chế nối liền cùng một chỗ. Mỗi một đạo cấm chế lại từ trên trăm đạo phù văn tạo thành. Hàng ngàn hàng vạn thuật pháp kết hợp với nhau, diễn sinh ra vô cùng thay đổi. Đây là một tòa đại trận, mở ra để đạt tới gần 100 mét, vây quanh Phương Tu không ngừng xoay tròn. Trúc cơ kỳ ra tay cùng phạm vi công kích tầm chừng 30 thước. Mà một bước vào kim đan kỳ là trực tiếp tăng mấy lần. Cùng lúc đó, sức mạnh tầng thứ cũng xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Cái này tỏ vẻ Phương Tu bất luận đi tới chỗ nào, tiện tay liền có thể mở ra một thân hộ pháp linh trận bảo vệ bản thân. Dù là hàng ngàn hàng vạn người vây công cũng không sợ chút nào. Ra tay ngàn vạn pháp, linh cấm liền có thể tổ hợp thay đổi, chuyển đổi trở thành đủ loại pháp thuật. Trúc cơ kỳ luyện thành linh cấm, thi triển pháp thuật tự nhiên kết hợp trở thành một đạo thuật pháp linh quang. Mà kim đan kỳ là đã đến hoàn toàn bất đồng mức độ. Phương Tu há mồm, liền thấy từng đạo màu trắng ánh sáng phun ra ngoài. Hồn phách của hắn xông vào trong đại điện không ngừng xoay tròn trận pháp linh cấm bên trong. Cùng kết hợp lại cùng nhau. Rồi sau đó, từng đạo màu trắng đen ác quỷ tà linh cũng theo trong cơ thể Phương Tu vọt ra. Ngàn vạn ác quỷ gào thét, làm cho cả đại điện đều thoáng cái biến thành đêm tối. Liền tia sáng đều giống như bị cắn nuốt. Phương Tu thần hồn xông ra sau, đã nhìn thấy thân thể thật giống như đã mất đi khống chế, đầu thoáng cái rụ xuống, đặt ở trên đầu gối, tay cũng chảy xuống, thật giống như thoáng cái lâm vào ngủ say. Thần hồn, cấm chế, pháp lực lẫn nhau dây dưa ở nơi này đạo cung trong đại điện, hỗ tương dung hợp, không ngừng rèn luyện. Nhất thời đã nhìn thấy trận pháp linh cấm không ngừng biến đổi, từng chút cô đọng, ngưng tụ, mây mù xoay chuyển, kim quang tản đi. Sau đó đã nhìn thấy tất cả thuật pháp cấm chế ngưng tụ thành một tòa phảng phất chân thật đỉnh núi, trôi lơ lửng ở trong đại điện. Đỉnh núi u ám đen nhánh, sương mù màu đen lượn lờ, phảng phất cắn nuốt hết thảy. Xuống thông là u minh sát khí, lên để vân hà cương phong. Đây chính là Phương Tu thuật pháp ngưng tụ thành một tòa la phong núi. Ngọn núi nhỏ này cơ hồ là Phương Tu một thân lực lượng kết hợp, dung hợp Phương Tu thần hồn, pháp lực, đạo thuật làm một thể. Cái kia la phong núi tiếp lấy lại không ngừng lóe lên, một lần cuối cùng sụp đổ ngưng tụ, biến thành một viên kim màu đen kim đan, tại trong đại điện chập trùng lên xuống, mang theo đan khí vân hà mà động, xông ra sức mạnh vô cùng vô tận. Đây chính là la phong 6 ngày đan. Kim đan thoáng cái vọt ra khỏi đại điện, bay lên bầu trời, trong nháy mắt lại hóa thành một tòa biệt hiệu đỉnh núi. Sau đó trên ngọn núi đan khí chấn động ra tới, một tòa đại trận mở ra, hướng về xung quanh lan tràn ra. Mà tại trên ngọn núi, hàng ngàn hàng vạn quỷ thần chi thuộc cư ngụ ở trên đó, biến thành một chỗ nho nhỏ u minh chi vực. Trong bầu trời không ngừng hiện lên đủ loại thay đổi, cuối cùng biến thành một ánh hào quang, thu hồi lại, sáp nhập vào Phương Tu thân xác bên trong. Phương Tu vào lúc này mới mở hai mắt ra, từng chút đã tỉnh lại, rốt cuộc đột phá rồi. Con người mới vừa mở ra, đã nhìn thấy con người màu sắc cũng thoáng cái khuếch trương tản ra. Toàn bộ hốc mắt đều thoáng cái biến thành đen nhánh, sức mạnh không tự chủ được tràn lan đi ra. Vào lúc này, núp ở phía sau bên hành lang hắc sát cùng Trần Cẩn mới toát ra đầu nhỏ, nhìn về phía trong đại điện, mới vừa Phương Tu tu luyện cùng đột phá cảnh tượng, thật sự là có chút rung động cùng nguy hiểm. cái kia khổng lồ trận pháp linh cấm tản ra. Đan hà chi khí cho dù là sát qua một chút, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Hoa, tu luyện cũng động tĩnh lớn như vậy. Kim đan đây, cho ta nhìn xem một chút nha. Hắc sát thứ nhất vọt ra, hướng về trên đầu Phương Tu dưới chân nhìn lại, cảm giác cũng không có biến hóa gì lớn. Trần Cẩn là nhìn chằm chằm ánh mắt của Phương Tu nhìn, phảng phất có thể nhìn thấy trong đó phủ văn cấm chế lưu truyền. Còn có cái kia thần hồn cùng đạo thuật hòa làm một thể chân ý. Phương Tu đứng dậy, cảm thụ một cái trên người sức mạnh. Đến bước này, sức mạnh đã là chân chính đạt tới trong truyền thuyết lục địa chân tiên mức độ. Tiện tay cuốn lên cuồng phong, trong nháy mắt đánh xuyên xé rách cao ốc. Cũng không phải là giả tạo. Sức mạnh cùng thần thức phạm vi bao trùm đạt tới 100 mét. Một đòn thậm chí có thể đem một tòa sân bóng đá trực tiếp oanh kích thành một vùng phế tích. Phương Tu mới vừa ở bên trong bầu trời mặc dù không có ra tay, nhưng là cũng cơ bản nắm rõ ràng rồi mới vừa đột phá kim đan kỳ. Ra tay uy lực, thần hồn xuất hành giả du, thậm chí có thể lao tới ngoài ngàn dặm giết người. Đến bước này, thần hồn mặc dù như cũ không thể hoàn toàn thoát khỏi thân xác, nhưng là chỉ dựa vào mượn thần hồn, cũng người sở hữu cường đại uy năng. Hơn nữa coi như vứt bỏ thân xác, tiến vào U Minh, cũng có thể coi như một phương cường đại quỷ thần mà tồn tại. Chẳng qua là cơ bản rất khó tiến thêm một bước, nhưng là cổ thân thể này tuổi thọ vẫn là 200 năm. Phương Tu nhíu mày một cái, lập tức phát hiện người tu đạo đi đến một bước này vấn đề trọng đại. Đây còn là bởi vì tắm qua thần ma máu duyên cớ. Cái này nếu như là thông thường người tu đạo, vẫn là 100 năm tuổi thọ, một đường hao phí vô tận tâm huyết, từng bước gian khổ tu đến kim đan kết thành, nhưng là vẫn chẳng qua là tu tính không tu mệnh. Kim đan chẳng qua là thần hồn, đạo thuật, pháp lực dung hợp là một thể, nhưng là lại cùng nhục thân không liên quan. Kim đan kỳ, đối ứng dị thế giới phù thủy, chức nghiệp giả. Thần chức giả mà nói, chắc là cấp 3 siêu phàm giả. Nghe cái đó phát thanh bên trong người cá luyện kim thuật sĩ nói, đến qua, đột phá đến tầng thứ 4 thời điểm, bất luận phù thủy, vẫn là những chủng tộc khác siêu phàm nghề nghiệp, thần chức mục sư, đều sẽ có một cái biến hóa long trời lỡ đất. Tuổi thọ, cấp độ sống, sức mạnh đặc tính, đều sẽ phát sinh kịch biến. Là phân chia chức nghiệp giả mạnh yếu một cái trọng yếu ngưỡng cửa. Phương Tu lập tức vang lên, trước theo bên trong dị giới phát thanh nghe được, có quan hệ với một cái thế giới khác phù thủy, thuật sĩ, mục sư chờ siêu phàm nghề nghiệp thường thức điểm kiến thức. Trong đó liền nói đã đến cấp 4 chức nghiệp giả, đến bước này, phàm nhân mới thật sự bước vào tiếp cận thần minh giai đoạn. Sinh mạng đặc thù cùng giai tầng, bắt đầu hướng về thần linh đến gần, mặc dù cùng chân chính thần linh so với vẫn là cái gì cũng không phải, nhưng là sinh mạng bản chất lại dĩ nhiên xảy ra lột xác. Nghe nói tại cấp 4 đột phá phương thức cùng trong sức mạnh, ẩn chứa liên quan với thần thoại sinh mạng cùng thần linh bí mật. Bọn họ là dùng phương thức gì tiến hành đột phá đây? Phương Tu nghĩ tới đây, liền không nhịn được triển khai vô tận liên tưởng, bất quá lúc đó người cá kia luyện kim thuật sĩ, bất quá mới là một nhập môn luyện kim thuật sĩ, nơi nào có thể biết loại này cao cấp siêu phàm kiến thức cùng lý luận. Cơ bản chính là nói bậy đại khí khoác lác một trận. Cơ bản chính là nói cấp 4 chức nghiệp giả làm sao như thế nào lợi hại. Là cao đẳng thần thoại sinh mạng lột xác mở đầu, mà cụ thể nói đến phía trên chi tiết, về căn bản liền không biết gì cả. Phương Tu lần nữa nghĩ tới cái đó dị giới máy thu âm cải tạo mà thành huyết nhục ngai vàng. Nếu như có thể lại vào một lần cái thế giới kia, hoặc là tìm được dị thế giới siêu phàm chức nghiệp giả tiến hành câu thông giao lưu, thì có thể đạt được đột phá cấp 4 chức nghiệp giả phương thức. Từ đó suy diễn ra, chúng ta cái thời không này đột phá phương thức. Phương Tu mặc dù mới vừa đột phá cấp 3, nhưng là đã bắt đầu lên đột phá cảnh giới tiếp theo chủ ý. Lần trước, Phương Tu liền là thông qua cái đó máu thịt ngai vàng đem ý thức hình chiếu đến một thời không khác. Thấy được dị thời không cảnh tượng cùng văn minh, đến một trận dị thế giới lữ trình, mặc dù kết quả dị thường thê thảm, bất quá cũng chứng minh, cái đó do Trần Cẩn sờ mó vớ vẩn ma cải đi ra ngoài máu thịt ngai vàng, là chân chính có thể dùng. Trần Cẩn luyện kim thuật không có vấn đề, chế tạo ra luyện kim sản vật không có vấn đề, chẳng qua là tại dị thời không bài xích cùng cắn trả bên trên, không có xem xét hoàn thiện mà thôi. Ta trực tiếp ý thức hình chiếu đến một thời không khác khẳng định không được. Ta coi như dị thời không kẻ chi phối, bị bài xích cùng cắn trả là lớn nhất. Như thế để cho người khác ý thức hình chiếu đi qua có được hay không? Hoặc là có thể thử nghiệm đem dị thời không siêu phàm chức nghiệp giả ý thức kéo đến bản thời không tới tiến hành giao lưu cũng là một cái không tệ ý nghĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.